Nữ chính mau học hành đi. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa thốt ra khỏi miệng Tần Tịch, tim cô đã đập bang bang lên rồi. Ngón tay móc lên ống tay áo Ngô Hi Ngạn, vừa cứng lại vừa lạnh ngắt. Thật ra cô không sợ Tạ Liên Thành. Người này cho dù nghĩ cái gì, trải qua chuyện gì, ít nhất ngoài mặt vẫn giữ phong độ của bản thân. Chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá phận. Cô lo lắng chính là, Tần Tịch ngước mắt nhìn về phía Lạc Phỉ. Đối phương hai mắt đen kịt, thăm thẳm như vực sâu. Cơ thể Tần Tịch giống như đông cứng lại dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương. Chẳng qua không cao cả. Cô hiểu Lạc Phỉ, hắn vui giận thất thường, lãnh khốc vô tình, giống như kẻ điên, nhưng mà hắn vô cùng kiêu ngạo. Quan trọng nhất chính là, có lẽ hắn thực sự muốn bù đắp cho cô nhưng hắn không thích cô. Nếu Tần Tịch với người khác ở bên nhau, trong mắt Lạc Phỉ người kia ưu tú hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn, hoặc là chỉ miễn cưỡng có thể ngang hàng với hắn, hắn có lẽ sẽ ngang ngược phản kích, nhất định phải chứng minh mình hơn đối phương mới có thể dừng tay. Nếu là Ngô Hi Ngạn mà nói, tim Tần Tịch đập nhanh hơn vài phần. Ở trong mắt cô, đàn anh Ngô rất tốt, tốt vô cùng, chân thành nghiêm túc, mạnh mẽ có trách nhiệm, năng lực chuyên môn cũng rất mạnh. Bỏ xa Tạ Liên Thành với Lạc Phỉ mấy con phố luôn. Chẳng qua trong mắt Lạc Phỉ, Ngô Hi Ngạn chắc chỉ là một tên mọt sách suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Không biết lãng mạn, gia cảnh tuy là cũng không tệ lắm nhưng chắc chắn anh ta sẽ không trở thành người cầm quyền kế tiếp trong gia tộc. Diện mạo cũng coi như anh tuấn, nhưng mà vẫn kém hơn Lạc Phỉ được trời cao thương xót. Dung nhan không thể bắt bẻ, thiên tài y học, điểm này Lạc Phỉ cũng không để ý. Chính hắn cũng là một thiên tài, tuổi còn trẻ đã mưu quyền đoạt vị, trở thành tổng giám đốc Lạc thị. Nói ngắn gọn, trong mắt Lạc Phỉ, đàn anh Ngô không đến mức độc nhất nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Tần Tịch chắc chắn hắn sẽ không để Ngô Hi Ngạn vào mắt. Thậm chí sẽ cảm thấy mình ở cạnh đàn anh Ngô là vì chấp nhận thiệt thòi bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Ngược lại hắn sẽ không làm ra chuyện gì. Cũng sẽ không quá để ý, nói không chừng tương lai nếu Tần Tịch thực sự kết hôn với Ngô Hi Ngạn. Hắn sẽ đưa một phần quà tặng lớn, xem như bồi thường. Từ đây ân oán thanh toán xong, không còn vướng mắc. Đôi mắt Tần Tịch không chớp nhìn chằm chằm Tần Tịch, lòng bàn tay chảy mồ hôi ướt luôn. Cô đang đánh cuộc, cô thực sự chịu hết nổi Tạ Liên Thành với Lạc Phỉ rồi. Trong cuộc đời cô không bao giờ muốn có xíu xiu quan hệ nào với bọn họ nữa. Cô không cần hắn bồi thường, cũng không cần hắn tự mình ra mặt xả giận cho cô. Giống như lần trước hắn làm thế với Tô Nhiễm vậy, cô cũng rất xin lỗi. Lợi dụng đàn anh Ngô. Ánh mắt Tần Tịch hởi đỏ lên, dừng lại ở sườn mặt của Ngô Hi Ngạn. Thanh niên bị cô móc ống tay áo cả người cũng giống cô. Cứng ngắc, trong ánh mắt sâu thăm thẳm lại sáng rỡ hiện lên một tia mịt mờ không hiểu ra sao. Bị Tần Tịch xin lỗi nhìn vài giây, khuôn mặt trắng nõn của anh đột nhiên đỏ rực lên. Ừ, Ngô Hi Ngạn nhỏ giọng đáp lại. Thanh âm rất nhỏ, cũng rất ngắn. Anh vẫn đứng thẳng bất động ở đó. Qua một lát mới đè giọng hỏi. Thí nghiệm thuận lợi không? Vâng, Tần Tịch gật gật đầu. Về trường học trước đi, Ngô Hi Ngạn nói. Anh đi coi sao? Dạ, Tần Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Cô quay lại tạm biệt với Tạ Liên Thành. Tạm biệt, thầy Tạ. Cô không chú ý tới. Người vẫn luôn thầm trầm nhìn cô. Lạc Phỉ. Trong mắt ánh lên một chút nghi ngờ. Đi thôi. Ngô Hi Ngạn kéo vali hành lý. Tay phải anh vốn kéo vali. Ngón tay Tần Tịch lại móc lên tay áo bên mày. Anh liền đổi vali sang tay trái. Trên khuỷu tay còn vắt áo khoác. Lại kéo thêm vali. Nhìn có vẻ vụng về. Đại sảnh người đến người đi. Nhịn không được quay đầu nhìn hai người đàn ông đang đứng đó. Lạc Phỉ không nói lời nào. Tạ Liên Thành ngẩn ngơ nhìn theo hướng Tần Tịch đi khỏi. Anh ta đương nhiên biết Ngô Hi Ngạn. Cái người này là một thiên tài nổi danh cùng thời đi học với mình. Nổi tiếng ở học viện Y Lam. Nghe đâu lúc còn đang là sinh viên chính quy đã có thể độc lập hoàn thành thí nghiệm phức tạp. Xin nhiều hạng mục độc quyền. Cách chương.